Chương 1791, thì họ phi là thân thế bí ẩn. Đệ ngũ, kết thúc công việc cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào ta không phải đang nằm mơ ta thực sự về đến cố hương rồi sao địa ma ngôi sao. Giai ẩn trong lúc bất chợt nước mắt rưng rưng, ma thần đại nhân, ma hậu đại nhân, các huynh đệ tỉ muội, ta giai ẩn thật không phải là đang nằm mơ sao. Ma thần ạ lạ nì u đỡ lên hắn, đưa hắn ôm chặt lấy, hai tử. Người rốt cục đã trở về, tuy là ma thần ạ lạ nì u mặt như trước bị một mảnh mây đen bao phủ, nhưng là như cũ có cuồn cuộn giọt lệ rơi vào trên mặt đất, bởi vậy có thể thấy được, hắn là một cái tâm địa thiện lương ma, mà cũng không phải theo như đồn đãi bị miệng nhiều người sói chạy vàng phía sau. Cái kia diệt tuyệt nhân tính tà ma ngoại đạo ạ lạ nì u hoàng đế bệ hạ, thật tốt quá ta rốt cục đã trở về địa ma ngôi sao. Giai ẩn, trong mắt ta thiết huyết thuần gia môn. Lúc này khóc giống như một hài tử, nhưng là, ở ạ lạ nỉ ủ ôm ấp hoài bão bên trong, người nào cũng không phải một đứa bé đâu, ta lúc này cũng là một hài tử, bị thì họ phi lật ôm thật chặt, sự ấm áp đó để cho ta khó có thể chống cự, bởi vì, loại này ấm áp dường như gọi tình thương của mẹ, là một loại ta cho tới bây giờ cũng không có đụng vào qua thân tình, bởi vì, ta mẹ đẻ ở ta còn ở trong tả thời điểm, liền bức với bất đắc dĩ ném đi ta ma thần ạ lạ nỉ ủ đem. Toàn bộ sự tình lời ít mà ý nhiều tự thuật cho địa ma ngôi sao. Giai ẩn, địa ma ngôi sao. Giai ẩn sau khi nghe xong, toàn bộ người tinh thần vì đó rung một cái, rất nhanh thì đi tới trước mặt của ta, đưa ra tay trái ta cũng đưa ra tay trái, rất nhanh, ta và hai tay hắn nắm thật chặt với nhau sau đó, hai người cười ha ha, nở nụ cười quên hết thủ án lúc này, địa sát tinh. Ni ổ bệ tặc hề hề đi tới nước ngập lạc thiên trước mặt, ôm lấy nàng. Ở nàng trắng như tuyết trên cổ hôn một khẩu, kiệt kiệt, cái này tiểu nữ muốn thế nào xử trí đâu, có muốn hay không đem nàng trực phía sổ ta mồ hôi như mưa rơi, tiểu nha đầu, đừng nói nhảm, đây là ta đây muội tử. Nước ngập lạc thiên lúc này không có chút nào sợ, trở tay nắm được nì ô bệ khuôn mặt nhỏ nhắn, thôi đi, bớt đi bộ này, ta nếu đã tới, không có ý định đi. Ta hít sâu một hơi thở, như, thì ra ngươi cái này bản thân là... Có âm mưu thì họ phí lật lúc này mới thả ta, đi tới nước ngập lạc thiên bên người, ca ca đều chạy đến ma vũ đại lục tới, muội muội làm sao lại không thể tới đây, tiểu cô nương, ngươi cũng là đến đầu nhập vào chúng ta nước ngập lạc thiên ngược lại là cực kỳ thoải mái, hết cách rồi, ca ca tới, ta không có cách nào khác không đến, chỉ là nước ngập lạc thiên nói vừa nói, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, hô hấp cũng gấp vô cùng thúc, thế nào, làm sao khó chịu như vậy lúc này. Thì họ phì là không do dự. Nữa, đem ngón tay để ngang bên môi, cắn một cái phá, sau đó đem ngón tay bỏ vào bên miệng của nàng, uống nước ngập lạc thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Ma hậu ngươi thì họ phì là khỏe miệng khẽ nhếch. Hai tử, hoan nên ngươi về nhà. Nước ngập lạc thiên cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy hiểu được đối nhân xử thế thần. Trong lúc nhất thời viền mắt ấm ức, cảm ơn thì họ phì là ma huyết chậm rãi rót vào nước ngập lạc thiên trong cơ thể. Nước ngập lạc thiên cái kia mị tộc nguyên hữu màu da không có thay đổi, nhưng là cái kia đỏ như máu tóc đã từ từ biến thành thâm tử sắc, cặp mắt kia đồng cũng từ màu rám nắng biến thành thâm tử sắc, đã tiến giai thành người thứ hai ma tộc người trời. 2014 du 2014 len ken thế giới thông cáo, Sever China người chơi nước ngập lạc thiên chuyển đầu ma tộc trận doanh, chuyển chức làm huyễn ma cải tạo sư sau một khắc, nước ngập lạc thiên mừng đến chảy nước mắt, giờ khắc này, bởi chúng ta là cùng chủng tộc, cho nên hắn đã có thể phát cho ta tâm ngữ, ca ca. Ta quy mô lớn lên ta kém chút bị nàng lôi phun huyết, quy mô trưởng thành có ý tứ nước ngập lạc thiên cực kỳ rổ ta nào đem mình xung quanh phát cho tao. 2014 lũ 2014 nước ngập lạc thiên chủng tộc, mị tộc chức nghiệp, huyễn ma cải tạo sư đẳng cấp, 268 danh xưng, động vật người yêu thích thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 1 trí lực, 12 mơ tiệp, 5 thể chất. 22 ta xem tròn váng, nước ngập lạc thiên cái này thuộc tính ngăn hồ sơ đoán chừng phải làm cho rất nhiều pháp hệ người chơi đều hâm mộ ghen. Tị, ước gì mưu sát nàng pháp hệ vốn là không cần lực lượng, nhưng là lực lượng ngăn hồ sơ cũng không có nàng thấp như vậy, cư nhiên chỉ có một ngăn hồ sơ hơn nữa, mượn tiệp ngăn hồ sơ cũng so với ban đầu thấp 2 ngăn hồ sơ, chỉ còn lại có 5 ngăn hồ sơ, trí lực tăng lên không nhiều lắm, chỉ có 2 ngăn hồ sơ. Nhưng là thể chất này ước chừng dài quá 7 ngăn hồ sơ, cái này quả thực có chút nghịch thiên tổng ngăn hồ sơ cân nhắc chung vào một chỗ, nước ngập lạc thiên so với trước đây sinh ra 5 ngăn hồ sơ. Xem ra, cái này ma tộc thực sự là chuyển được rồi, nhưng là, vô cùng kỳ quái chính là, thì họ phi lật là thủy khắp nơi lạc thiên chuyển vận huyết dịch, theo đạo lý hẳn là phi thường nguyện hoài, nhưng là, vừa vận tương phản, trên mặt của nàng mặt mày hường hào, thoạt nhìn dường như còn trẻ lại không ít, da sáng bóng chói mắt trái lại ạ lạ nỉ hụ, cũng là như vậy thì họ phi lật sở hữu không thua gì lạc vũ cơ trí, rất mau nhìn ra khỏi thị lực ta trong nghi hoặc, ngượng ngùng cười nói, kỳ thực, thiên ma bất đồng lớn. Nhất ở chỗ, năng lượng của chúng ta hệ thống phải không cùng thiên thần rơi xuống và bị thiêu cháy về sau, năng lượng sẽ bị còn lại thần minh hấp thu, cho nên một ngày có một ngày thiên thần nhóm chỉ còn lại có chủ thần, năng lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều mà chúng ta ma tộc, đặc biệt ta và ạ lạ nỉ ụ, là bởi vì mình đắc lực kiện tướng năng lượng đề thăng mà tăng lên. Hiện nay, chiếm được huyễn ma cải tạo sư, mà hễ lại đã trở về, năng lực của chúng ta tự nhiên nước lên thì thuyền lên thì ra. Là thế a, ta chợt hiểu ra thì họ phí lật hé miệng nói, đây chính là vì cái gì ạ đi ạt vẫn kiêng kỵ lạc vũ nguyên nhân ở thừa rơi xuống và bị thiêu cháy, lạc vũ muốn chia cắt rất lớn một bộ phận năng lượng cho nên, thực lực của nàng so với trước kia mạnh, cùng hai vị chủ thần giữa thực lực sai biệt kéo ra lớn. Ta kiệt kiệt cười nói, như vậy thì tốt nhất nước ngập lạc thiên nói, cái kia đã như vậy, nếu như chúng ta bây giờ liền toàn bộ chuyển đầu ma vũ đại lục, chẳng phải tốt cái kia ma vũ đại lục. Thực lực là có thể đại trình độ tăng lên. Ma thần ạ lạ nỉ ủ thoải mái cười to, tiểu cô nương, ngươi nói không sai, nhưng là chấp hành đứng lên rất khó, ta là thiên giới là đối lập mặt, lúc đầu chớ nên nói thêm cái gì, nhưng là các ngươi đều là người thông minh, đều có thể nhìn đi ra đầu mối trong đó. Nếu như các ngươi đều chuyển đầu ma vũ đại lục, ta dám nói, ạ đi ạt dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ đem lý nổi xạ phía đông san thành bình địa. Ta rất là tán thành, cái này hay không có nhân tính ra hỏa. Tuyệt đối là người như thế, nhưng là, nói xong câu đó, ta cũng cảm giác chính mình lỡ lời, ánh mắt chuyển hướng về phía thì họ Phi Lợt, mẹ, thật xin lỗi. Thì họ Phi Lợt rất quỷ dị cười cười, tiểu Phi, ngươi biết không, kỳ thực ta cũng không phải là ạ đi ạt nữ nhi, chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa nữ nhi, chỉ là bí mật này, thiên giới chỉ có ba cái chủ thần biết, còn lại thần minh cũng không biết. Ta ngẩn người, điều này sao có thể chứ? Thì họ Phi Lợt cười nói, điều này cũng tại ta lúc đầu lập trường không phải kiên định. Kỳ thực ban đầu ở thế giới vẫn còn hỗn độn bên trong, cái kia hình cầu cực lớn bên trong tổng cộng sở hữu 5 cổ lực lượng, theo thứ tự là 3 cái chủ thần, ạ lạ nì ủ cùng ta. Lực lượng của ta lúc đó là yếu nhất, từ hồi đó cùng ạ lạ nì ủ đồng khí liên tri, nhưng là, đẹp đủ kéo liên hiệp ạ đi ạt, cùng lạc vũ đạt thành trung lập, tìm một thời cơ, một khẩu đem ta nuốt lấy, nhưng là lấy nàng ngay lúc đó năng lực. Căn bản là không có cách đem ta dung hợp rơi, cho nên ta vẫn tại trong cơ thể nàng, mãi. Cho đến toàn bộ hỗn độn bị phá vỡ sau lại, ta từ trong bụng của nàng sinh ra sau đó, bị nàng và ạ đi ạt đầu độc, trí nhớ của kiếp trước bị phong tồn ở tại trong đầu cho tới sau này gặp ạ lạ nỉ ụ. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta mới có nhớ lại sự tình trước kia sự tình phía sau, chính là các ngươi biết đến cái kia bị vai khúc sự thật thần thoại. Ta giật mình không nhỏ. Nguyên lai là như vậy, a ma thần ạ lạ nì ủ giải thích, đây cũng là thì họ Phi Lật vì sao bị đánh thành huyễn diệt, linh hồn đều tàn ác. Lại đến hơi thở cuối cùng nguyên nhân, bởi vì lấy ạ đi ạt năng lực, căn bản là không có cách giết chết nàng, chỉ có thể liên hợp lạc vũ năng lực, nhưng là, lạc vũ lúc đó không muốn xuất thủ, cho nên cuối cùng vẫn là bị ta đem nàng đoạt đi rồi. Thì họ Phi Lật lạnh lùng nói, cho nên tiểu Phi, người đếm như thế nào rơi cái kia hai xuất sinh. Đều không có quan hệ gì với ta, bọn họ không phải của ta phụ mẫu, chỉ là ở trong hỗn độn liền ý đồ chia rẽ ta và ạ lạ nì ủ tử địch. Ta nghiến răng nghiến lợi, đây đối với cậu nam nữ, làm sao như thế, không phải thứ gì, chúng ta thực sự là nhìn lầm rồi. Bọn họ nước ngập lạc thiên thở dài, thì ra thần thoại chẳng qua là khi quyền giả dùng để thống trị cùng mất cảm giác nhân dân công cụ, thật không nghĩ tới, ạ đi ạt làm việc cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Cả Xì Luân cười nói, có đôi lời gọi người đang làm, thiên ở trên thiên, nhưng là còn có một câu là trái lại, thiên đang làm, người đã ở. Xem bọn hắn kỳ thực đã sớm mất đi dân tâm, chỉ bất quá bây giờ rất nhiều người đều tin. Phục lấy sang thế thần, cảm niệm nàng đây phúc trạch, vẫn luôn không bỏ được ly khai cố thổ mà thôi, cho nên, hai người các ngươi cùng bảo bối đại nhân là hiện nay huy nhất có thể đi vào minh vực người, nhất định phải lợi dụng cái này cơ hội thật tốt, đâm minh vực không gian, nếu như vậy. Ma vũ đại lục là có thể cùng ly nổi xa đại lục tương liên, đến lúc đó, bất kể là đối kháng dị độ không gian, vẫn là thiên giới, chúng ta cũng sẽ không chóc khâm kiến chịu ta than thở, chỉ là lão sư, nàng không biết ở thủ vững cái gì ngươi sai rồi, tiểu phi, sư phụ của ngươi không phải người hồ đồ, nàng kiên thủ là ngừng chiến chi thương, lấy bởi vì bản, nàng hy vọng thấy nhất cục diện là thiên ma hòa giải, cộng đồng đối kháng dị độ không gian, mà không phải giúp đỡ thiên giới hoặc là chúng ta đi công kích bất kỳ bên nào ma thần than thở, cho nên, ngươi phải hiểu nàng sáng thế thần nhân ái chi tâm, không thể thắng được ta gấp trăm lần nghìn lần, đó là chân chính đáng giá được một số người quỳ bái thần. Không nghĩ tới, ạ là nỉ ủ đối với Lạc Vũ đánh giá cao như thế bởi nước ngập Lạc Thiên gia nhập vào cùng hệ trở về. Hòa tan ạ là nì ủ cùng thì họ phì lật mất đi địa quỷ ngôi sao cùng địa phục tinh thần thương bọn họ lúc này liền đem hai người nhét vào ma tinh bên trong. Vì vậy, ma tinh số lượng tăng đến rồi 8 viên địa ma ngôi sao. Giải ẩn sau khi sống lại, thân thể vẫn như cũ là tử linh khu. Vì vậy, hắn nghĩa vô phản cố uống thánh linh chi tuyển, để cho mình thân thể chiếm được tịnh hóa, trọng biến thành nhân tộc kiếm thánh còn như năng lực mà, tuyệt không so trước đó chỗ thua kém. Phẩm cấp đã lên cấp đến rồi thiên thần cấp hơn nữa, thằng nhãi này đối với nước ngập Lạc Thiên thái độ có chút mập mờ, vẫn đi theo nước ngập Lạc Thiên phía sau, nói là muốn nhận thức nước ngập Lạc Thiên làm chính mình lao bà sau đó, hắn bị nước. Ngập Lạc Thiên vô tình đả kích, ai, trước kia ngươi thật tốt à, ngươi bây giờ, ai, ta làm sao như vậy ghét bỏ đâu giờ ẩn lệ rơi đầy mặt, nếu không như vậy, ta tiếp tục cho ngươi làm sủng vật thôi đi, không muốn. Ta mang theo ngươi cũng không có thể tham gia trận đấu A nước ngập Lạc Thiên vẻ mặt hèn mọn thì họ phi lật lại cười nói, ngươi mang theo hắn là không tham ngộ thêm trận đấu, bất quá mà, ta đã đền bù tổn thất của ngươi.